Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, Thiên Âm Phường. Lý Thư Văn một mặt bất đắc dĩ. Công tử, không bằng chuyển tới phía sau núi đi nhìn một cái. Ha ha ha, núi không tại cao, có tiên tắc linh. Nước không tại sâu, có rồng thì linh. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần thuận miệng liền đến. Xong việc sau nói. Chỉ bất quá, vốn cho rằng như thế. Bất quá, khiến Triệu Mỗ ta thất vọng. Cái này trên đời, rất là thịnh hành mắt chó coi thường người khác a. Hai vị tiền bối, cáo từ, dứt lời, Triệu Tinh Thần phất ống tay áo một cái. Quay người đi xuống núi. Bát Hoàng Tử, hai người bọn hắn vị đều là cao nhân. Có ngạo khí bình thường. Như thế xuống núi há không bỏ lỡ cơ hội. Dư Hải tranh thủ thời gian tiến lên, góp Triệu Tinh Thần bên tai nói: "Ha ha, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Đi thôi, nên có luôn luôn có." Triệu Tinh Thần cười hai tiếng, cũng không quay đầu lại nhanh chân xuống núi. "Lão sư, hắn là Bát Hoàng Tử Triệu Tinh Thần, là nắm giữ ấn soái đến Xích Nhai chống lại Sở Quân. Trước mấy ngày vừa đánh thắng trận." Chấm ngoặc kép, Lý Thư Văn mau nói. Không sao cả, Gia Cát Hồng ve vẩy tay. Nói, hắn đây là dục cầm cố túng. Tiểu tử cũng ở trước mặt ta dụng kế. Buồn cười, vừa rồi chúng ta hình như liền cắn câu. Liễu Thanh Thạch cười nói. Phong thanh tiếng mưa rơi tiếng đọc sách. Từng tiếng lọt vào tai. Đối trận tinh tế, hoàn toàn chính xác tốt liên. Cho nên, viện trưởng. Người liền bị lừa rồi. Gia Cát Hồng cười to nói. Núi không tại cao có tiên tắc linh. Nhẹ nhàng quá linh phiêu giật thơ. Chính hợp ta Thương Lộc Thư Viện. Giảng không phải là ngươi chư lão phu tử sao. Ha ha ha. Ngươi cũng không có trốn qua kiếp nạn này. Liễu Thanh Thạch ăn miếng trả miếng nói. Tâm ta như sắt. Tuyệt bất động phàm trần. Gia Cát Hồng lắc đầu. Hắn tâm như lửa. Có thể tan cương hóa sắt. Liễu Thanh Thạch trả lời, chúng ta tài một ván, cược, ngoặc kép, dùng thơ câu dẫn, mục tiêu trực chỉ Gia Cát Hồng, tuy nói chưa thành công, nhưng cũng chôn xuống, phục bút, lấy được công nghiệp trị 4 điểm, người đã có 7 điểm, nhiệm vụ tuyên bố như sau, chấm ngoặc kép, nồi đá xoay tròn, lần này, quay tới tinh tinh đều có tiểu nhi nắm đấm kích thước, to hơn của trước kia chừng một lần. Lục chỉ cầm ma công, cần công nghiệp trị 12 điểm, kèm theo ám khí nhập môn công, tối cao đề công 2 cấp, cấp độ nhập môn khinh công, cần 14 cái công nghiệp trị hối đoái, kèm theo vô ảnh thối, tối cao đề công 3 cấp, nhập môn cực thiên lý nhãn thần thông, cần 14 cái công nghiệp trị hối đoái, phụ đạp tiết vô ngân, tối cao đề công 2 cấp, sơ cấp tôn tử binh pháp. Cần 17 cái công nghiệp trị hối đoái. Bổ sung thiết trưởng thủy thượng phiêu. Tối cao đề công 3 cấp. Cấp độ nhập môn thuật bói toán. Cần 17 cái công nghiệp trị hối đoái. Phụ thái cực bát quái đồ. Tối cao đề công cấp 2. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian xem xét một vòng xuống tới. Đương nhiên muốn lấy được nhất chính là tôn tử binh pháp. Chỉ bất quá. Cần công nghiệp trị quá cao. Trước mắt chính mình tay bên trên chỉ có 7 cái điểm. Còn kém 10 cái điểm. Cái thứ hai chọn chúng đương nhiên chính là thiên lý nhãn thần thông. Này thuật chính là tu luyện tinh thần lực. Mở ra song mi ở giữa con mắt thứ ba. Đến lúc bước vào cánh cửa. Nhãn lực kinh chính là võ giả bình thường gấp mấy lần. Trung cấp thiên lý nhãn liền có thể thực hiện nhất định thấu thị chức năng. Đại thành lúc thậm chí có thể một chút ngàn dặm. Đương nhiên, có phải là thiên thần không gian lắc lư người ai cũng không rõ ràng. Chủ tử, ân sư của ta người kia không tốt du thuyết. Không phải, năm đó thi đậu trạng nguyên lang lúc đã sớm vào triều làm quan. Lý Thư Văn từ sau một bên thở hồng, học đuổi theo nói. Tiểu Lý Tử, người nói, chư lão phu tử là ẩn thế cao nhân sao? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này hẳn là tính được lên đi. Lý Thư Văn đáp nói, vậy ngươi liền phải giúp ta, chúng ta cùng một chỗ dùng lực, nghĩ biện pháp để hắn rời núi. Triệu Tinh Thần nói, không dễ làm, lão sư giữ mình trong sạch, không cầu tiền tài, không ao ước mỹ nữ, càng không thích làm quan. Hắn năm nay cũng bất quá khoảng 40 tuổi, tại nhà tranh nhìn đằng trước đọc sách, luyện một chút chữ, nhàn hà lúc còn trồng rau nuôi gà, tự giải trí, cũng không phải không ai đến nhà cầu hiền qua. Mười mấy năm trước liền có mấy vị tổng đốc tuần phủ đến thăm qua, muốn mời hắn rời núi làm phụ tá. Bất quá, lão sư đều không có biểu thị. Chỉ bất quá, vừa rồi lão sư cùng Liễu viện trưởng lại là cược một ván. Lý Thư Văn lắc đầu. Úc, cược cái gì? Triệu Tinh Thần quay đầu nhìn Lý Thư Văn. Đánh cược chính là ngươi. Bất quá, đoán chừng cùng lần này Xích Nhai đại chiến có quan hệ. Còn có ngươi sẽ nghĩ ra biện pháp gì đi câu dẫn các loại. Lý Thư Văn nói, ha ha ha, thất chi đông ngung, có được những năm cuối đời. Tiểu Lý, mọi thứ nghĩ thoáng chút. Không vội, Triệu Tinh Thần một mặt lạnh nhạt tự nhiên cười nói, chủ tử lòng dạ Tiểu Lý ta không thể bằng. Lý Thư Văn than thở nói, đến Thiên Âm Phường, quả nhiên lịch sự tao nhã. Tần Thạch cái này lớn quê mùa liếc một cái cũng không khỏi được cảm thán nói, kia là một cái giống lâm viên thức kiến trúc, người ta hai bên đại môn ngồi xổm chính là đồng sư tử. Nơi đây lại là một đôi bạch ngọc cổ cầm, khắp nơi hiện lộ rõ ràng cao nhã. Đứng cửa cô nương cũng không phải là thanh lâu kỹ viện bên trong loại kia trang điểm lộng lẫy hóa sắc, mà là một thân trắng noãn váy, lại phối hợp bên trên một mặt thanh cao. Trong túi không có tiền đi ngang qua đều có loại tự lấy làm xấu hổ. Đương nhiên, hai cái cơ thịt đột xuất hộ viện khiến nhân sinh sợ. Trong viện thỉnh thoảng có lên tiếng cổ nhạc truyền ra, khiến người rất cảm thấy thần bí cao nhã. Vì tiết kiệm tiền, Lạc Tả thanh toán bạc liền không tiến vào. Từ Lý Thư Văn cùng Dư Hải Tần Thạch bồi tiếp tiến vườn, đại đường bên trên đã ngồi 30-40 cái hào khách. Top 5 top 3 góp cái bàn ngồi uống trà uống rượu nói chuyện phiếm đánh cái giám. Trong đó có võ lâm nhân sĩ cũng có đám thổ hào. Công tử ngươi nhìn, tới khách nhân bên trong có trong tỉnh, cũng có U Hải tới. Thậm chí còn có nước láng giềng tới mua bán các thương nhân. Bên trái thứ 3 bàn ngồi cái kia bạch y tung bay nam tử chính là áo trắng tú sĩ, Phương Trấn. Công lực bất phàm. Bên hông bên cạnh bàn nam tử mặc áo bào xanh kia là ta Đông Dương thứ nhất nhà Tiêu gia đại công tử Tiêu Chi Hoán. Dư Hải góp Triệu Tinh Thần bên tai nói thầm nói, ta nhớ được Đông Dương quận hình như ra một cái hầu gia, gọi là cái gì nhỉ? Triệu Tinh Thần hỏi. Đông Dương hầu Tiêu Lăng Đông, tuy nói hậu nhân không có truyền thừa kế tước vị, nhưng Tiêu gia vẫn là ta Đông Dương đệ nhất gia tộc. Dư Hải chính kể, quay đầu liếc một cái, cười nói, đúng dịp, Thẩm Vạn Thạch lại tới. Triệu Tinh Thần thuận theo ngón tay hắn nhìn lại, phát hiện đi vào cửa một nhóm người, dẫn đầu kim sợi mang, chân đạp thú kim dày, mập mạp như cái bí đao. Hắn chính là Đông Dương thứ nhất giàu. Triệu Tinh Thần không khỏi lẩm bẩm một câu, đừng nhìn này vóc người giống lợn, kỳ thật, đầu óc còn tốt hơn dùng. Tổ tiên phát hiện một cái mỏ bạc, từ đây phát tiền của phi nghĩa. Không phải, sao có thể ném một cái 3000 lượng. Nghe nói hắn hàng đêm đều đến. Còn đối ngoại tuyên dương nói Kỳ Hoàn Ngọc chính là nữ nhân của hắn cái gì? Dư Hải nói, có nộp thuế sao? Triệu Tinh Thần thuận miệng hỏi, nộp thuế phú, giao khẳng định giao. Bất quá, hắn cùng Tần Thái Thú quan hệ không tệ. Toàn bộ Đông Dương quan trường một nửa quan viên đều cùng hắn muốn tốt. Đoán chừng trộm để lọt không ít. Dư Hải kinh ngạc, trả lời, gọi người điều tra thêm. Triệu Tinh Thần nói, tốt, ta lập tức ra ngoài giao đãi người âm thầm điều tra một cái. Dư Hải nhẹ gật đầu, chuyển tới bên ngoài phân công đi. Giống Dư Hải loại người này, khéo léo, tuy nói tại Đông Dương chính thức cẩm y vệ thủ hạ cũng liền 2-3 cái. Nhưng là, mỗi cái cẩm y vệ trong tay đều một đám tuyến nhân. Không phải, tin tức không thông thế nào làm việc. Dư Hải, Thẩm Vạn Thạch như thế có tiền, mà hắn lại như thế thích Kỳ Hoàn Ngọc. Làm sao liền không động thủ đoạt.